Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, ta có một cái ý nghĩ. Một chi vũ khúc chấm dứt, mọi người lần nữa vây đến Mưu Kỳ Trung bên người, chỉ là người nước ngoài tựu có mấy cái, có lẽ, những người kia chỉ là đem Mưu Kỳ Trung đương làm khỉ xem. Bị lừa cũng có. Nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, ít nhất vào hôm nay vũ hội thượng không nhiều lắm, giật hơn nửa ngày hỏa tinh di dân kế hoạch, Mưu Kỳ Trung lật qua lật lại tựu những kia nội dung. Cũng không biết là từ nơi ấy nghe tới dân khoa tri thức. Tống Duy Dương có chút không nhịn được, cười nói, Mưu lão bản, hỏa tinh có chút quá xa rồi, không bằng chúng ta trước khai phát địa cầu a. Địa cầu có cái gì tốt khai phát hay sao? Hiện trên địa cầu nguồn năng lượng, một ngày nào đó muốn hao hết, chúng ta phải theo lâu dài ý định. Mưu Kỳ Trung nói, ngươi nói những thứ kia mặt đất tài nguyên, địa nhiệt có thể ngươi nghe nói qua sao? Tống Duy Dương làm như có thật nói, địa cầu bên trong phi thường nhiệt nóng. Địa tâm độ ấm có 4.000 độ khoảng chừng gì đó. Nhiệt năng tiếp tục không ngừng chảy về phía mặt đất, cứ như vậy không công phóng xạ đến trong vũ trụ. Thật lãng phí a hát, nếu như chúng ta có thể lợi dụng địa tâm nhiệt năng, bảo vệ môi trường lại bền bỉ, nhưng lại so khai phát hỏa tinh dễ dàng, càng thêm phù hợp hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ. Mưu Kỳ Trung tựa hồ không thích bị người chiếm cứ chủ động, hắn gật đầu nói. Về khai phát địa tâm nhiệt năng, ta cũng vậy cùng nhà khoa học thảo luận qua, còn thì không bằng khai phát hỏa tinh có tiền đồ, người gặp được chính là giả nhà khoa học a. Tống Duy Dương cười nói, núi lửa nham thạch nóng chảy địa nhiệt hoạt động sống lâu. Ngắn nhất cũng có 5.000 năm, dài nhất có thể đạt tới trên 100 vạn năm, nhân loại văn minh lịch sử mới bao lâu? Hắn đủ chúng ta dùng đến nhân loại diệt tuyệt. Hơn nữa, địa tâm nhiệt năng có lẽ hay là có thể sống lại. Chỉ cần mặt trời vẫn còn, chỉ cần địa cầu không có chia năm xẻ bảy, địa tâm nhiệt năng có thể tự động tái sinh. Ngươi nói, loại này tài nguyên có hay không tiền đồ? Ếch, thật là có tiền đồ. Mưu Kỳ Trung nói bừa nói, ta cùng nhà khoa học cụ thể thảo luận qua. Dùng hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói, khai phát địa tâm nhiệt năng tạm thời còn có chút khó khăn. Không khó khăn, Tống Duy Dương nói, cái này có thể từng bước một đến. Chúng ta trước khai phát mặt đất nhiệt năng, New Zealand tại 50 niên đại hay dùng địa nhiệt nguyên phát điện rồi. Nước Mỹ theo 60 niên đại bắt đầu dùng đất nguồn nhiệt phát điện. Đoạn thời gian trước, ta đọc một quyển nước Mỹ khoa học tập san, California bên kia năm trước mới đầu nhập sử dụng một tòa địa nhiệt điền nhà máy điện. Có thể thỏa mãn 130 vạn California người gia đình dùng điện. Trung Quốc ở phương diện này tự tương đối rớt lại phía sau. Thuộc về sản nghiệp chỗ trống, ta cho rằng nên vậy tham khảo phương Tây phát đạt quốc gia tiên tiến kinh nghiệm. Toàn lực khai phát địa nhiệt nguồn năng lượng hữu ích, thiết thực kỹ thuật, lại để cho nhân dân Trung Quốc dùng tới bảo vệ môi trường không ô nhiễm địa nhiệt điện. Mưu Kỳ Trung kinh ngạc nói, nước Mỹ thật sự có địa nhiệt nhà máy điện. Ta lừa ngươi làm gì? Tống Duy Dương đột nhiên dùng Anh ngữ hỏi bên cạnh người nước ngoài, cái đó vị tiên sinh là người Mỹ. Một cái chú Thịnh Hải nước Mỹ quan ngoại giao viên nhấc tay nói. Ta chính là theo California đến. California đúng là tu kiến địa nhiệt điền nhà máy điện. Đó là chuyện mấy năm về trước. Ta đã đến Trung Quốc 2 năm. Không biết nhà máy điện có hay không đầu nhập sử dụng. Có lẽ là sợ Mưu Kỳ Trung nghe không hiểu. Vương Thạch đầu chủ động phiên dịch. Vị này nước Mỹ bằng hữu nói. Hắn chính là theo California đến, bọn hắn bên kia quả thật có cái địa nhiệt điền nhà máy điện. Thực sự cái kia biểu diễn, Mưu Kỳ Trung cẩn thận hỏi thăm, kỹ thuật yêu cầu có cao hay không? Tống Duy Dương nói, không cao, Mấu chốt là phải tuyển chuẩn địa nhiệt nguyên. Mặt đất đại bộ phận địa nhiệt nguyên đều là phi thường thấp kém tài nguyên, tựa như đào than đá, khai thác đá dầu đồng dạng. Quặng nghèo không có gì khai thác giá trị, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Mỏ dầu mới được là vùi chân kim bạch ngân. Trung Quốc đất rộng của nhiều, nhất định có thể tìm được chất lượng tốt địa nhiệt nguyên. Mưu kỳ trung mãnh liệt đập đùi, cái này sinh ý ta làm định rồi. Ta muốn bổ khuyết Trung Quốc địa nhiệt có thể lái được phát chỗ trống. Hiện tại Trung Quốc khắp nơi đều thiếu điện. Đến lúc đó tại Tây Bắc là một cái, Đông Bắc là một cái, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Đông, Hoa Nam, Tây Nam tất cả là một cái. Vì quốc gia tiết kiệm nguồn năng lượng, vì nhân dân cung cấp điện lực, đây là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Đúng, đại hảo sự, hơn nữa so di dân hỏa tinh càng cụ nhưng thao tác tính. Tống Duy Dương phụ họa nói, ta chuẩn bị trước đầu nhập 100 triệu tài chính, dùng cho khảo sát tìm kiếm chất lượng tốt địa nhiệt nguyên. Đợi xác định tốt mục tiêu, lại đầu nhập 50 cái trăm triệu xây nhà máy điện. Trong vòng 5 năm, ta muốn đầu nhập 500 triệu tài chính đi vào. Xây hắn 2-30 tòa địa nhiệt nhà máy điện, ban ơn cho toàn bộ nhân dân Trung Quốc, mưu kỳ trung mặt bốc lên hồng quang. Lôi kéo Tống Duy Dương tay nói, lão đệ, ngươi có dám hay không cùng ca ca là một trận? Tống Duy Dương cười nói, cái này có cái gì không dám hay sao? Chờ ngươi đem Mãn Châu ở phía trong khai phát tốt rồi, ta liền cho với ngươi cùng một chỗ làm nhà máy nhiệt điện. Thật tốt quá, vậy chúng ta hiện tại tất cả ra 5 cái trăm triệu. Thỉnh khảo sát đội tìm địa nhiệt nguyên đi. Mưu Kỳ Trung vui vẻ nói. Tống Duy Dương có chút khó xử. Mưu lão bản, thực không dám đấu giếm. Hiện tại Hỷ Phong công ty tài chính có chút khẩn trương. Chỉ sợ rút ra không được quá nhiều tài chính. Không sợ, mọi người nhặt củi diễm cao. Mưu Kỳ Trung đứng lên. Hỏi cái kia chút ít vây xem ra hỏa. Đây chính là cái rất tốt phương án. Ai nguyện ý đầu tư? Chúng ta cùng một chỗ chế tạo một người Trung Quốc bảo vệ môi trường nguồn năng lượng đế quốc. Mưu lão bản thực sự quyết đoán. Ha ha, có lẽ hay là mưu lão bản lợi hại. Nói làm tự làm. Mưu lão bản, chờ ngươi đem địa nhiệt nguyên khảo sát đi ra, ta khẳng định đầu tư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khẩu hiệu hô đắc vang lên. Nói chuyện cũng gọn gàng mà linh hoạt. Chính là không có người nguyện ý xuất ra chân kim bạch ngân. Mưu Kỳ Trung đối với cái này không sao cả, nhưng lại tâm tình sung sướng. Hắn cảm giác hôm nay tới đắc quá đáng giá. Tống Duy Dương cho hắn một cái siêu cấp buôn bán linh cảm. Kế tiếp nửa năm, hắn đem du thuyết các cấp quan viên chính phủ, quan dân hợp tác thiết lập địa nhiệt khai phát hạng mục. Lại coi đây là mánh lới tìm kiếm dân gian đầu tư. Nói không chừng, chuyện này thật có thể lại để cho hắn cho làm ra chút ít mặt mày đến. Một tòa địa nhiệt nguyên nhà máy điện tại Trung Quốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mưu Kỳ Trung từng kế hoạch tại Himalaya dãy núi nổ tung 50 km lỗ hổng, dẫn vào Ấn Độ Dương ấm ẩm ướt lưu, đem khô hạn Đại Tây Bắc xây dựng thành đất lành. Như vậy không hợp thói thường kế hoạch, tại 90 niên đại trung kỳ, rõ ràng khiến cho ngành chính phủ coi trọng, còn có giới chính trị, giới kinh doanh, học thuật giới không ít người ủng hộ, còn đặc biệt sau mời đến chuyên gia luận chứng nghiên cứu. Chỉ vì vô pháp thao tác mới bị bách gác lại, tạo địa nhiệt nguyên nhà máy điện, so nổ tung Himalaya núi đáng tin cậy nhiều hơn a hát. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng Mưu Kỳ Trung cùng Tống Duy Dương. Hai người điên, người trẻ tuổi kia là ai? Não đường về rõ ràng có thể cùng lão mưu tử đáp lên dây cung. Người vừa rồi không có nghe chính. Hắn nói sao? Hỷ Phong lão bản của công ty. Tống Duy Dương a hát, hắn băng trà cùng cô La bán được không tệ. Thân ra vài ước a, ta cũng là làm đồ uống. Hỷ Phong băng trà năm trước 8 tháng lượng tiêu thụ 100 triệu nhiều. Cùng đoạt tiền đồng dạng, Tống lão bản, ta là làm vận chuyển, trao đổi cái danh thiếp, nhận thức thoáng một tí, nói không chừng về sau có cơ hội hợp tác. Tống lão bản, ta là làm địa sản kiến trúc, Hỷ Phong có hứng thú hay không tại Thịnh Hải xây văn phòng cao ốc? Nắm mưu kỳ trung phúc, Tống Duy Dương nhanh chóng trở thành vũ hội tiêu điểm, trong túi quần đút một đống lớn danh thiếp. Hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ, còn có thể những kia người nước ngoài dùng anh ngữ chuyện trò vui vẻ. Trực tiếp đem lão mưu tử danh tiếng đều lấn át, mưu kỳ chung đối với cái này không sao cả. Hắn chính tự hỏi như thế nào lừa dối chính phủ, tiến hành khổng lồ kia địa nhiệt nguyên phát triển kế hoạch. Vũ hội chấm dứt. Lâm Trác Vận ngồi ở trên xe taxi hỏi, địa nhiệt phát điện chuyện kia, người lừa gạt hắn à? Không có lừa gạt, a hát, đều là nói thật, Tống Duy Dương nói, thật sự có thể thực hiện. Lâm Trác Vận hỏi, Tống Duy Dương cười nói, nếu để cho quốc gia đến đẩy mạnh, khẳng định có thể thực hiện, nhưng tiền lời không cao, còn không bằng làm trạm thủy điện. Nếu để cho dân gian đề cử, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không 100% muốn làm hư, Lâm Trác Vận nói, có lẽ hay là gạt người a hát, tổng so nổ tung Himalaya núi, cho trường thành dán gạch men xứ cùng hỏa tinh di dân càng đáng tin cậy. Tống Duy Dương nói, đại lừa gạt, Lâm Trác Vận dở khóc dở cười, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.